Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đế Thích Không Có Bại. Ở phần trước thì như ta đã biết, Phương Hành khi mà nghe tin coi như là Kim Ô đã bị Đế Thích vây khốn thì rất là sốt ruột chạy tới. Nhưng bất ngờ đó thì Kim Ô cũng không phải là quá ngặt nghèo khi mà hắn ra điều kiện cho Đế Thích. Đấy là hai người truy đuổi một một, giải tán hết tiên binh. Sau đó thì hắn cường hoành đánh những quả tinh cầu bắn ra xung quanh, tạo ra những vụ cháy nổ lớn để thừa cơ chạy thoát. Vì thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Kim Ô có thoát hay không. Cưỡng ép nghịch chuyển quỹ tích của một tinh cầu, thậm chí để bọn chúng thoát ra khỏi vị trí của mình, sau đó ép nó trở thành vũ khí đáng sợ bắn ra bốn phía. Cho dù là ai nhìn vào thì cái này cũng tuyệt đối không phải thủ đoạn của phàm nhân. Từ một điểm này cũng nhìn ra được, mặc dù con tặc quạ đen này một mực nói mình và Đế Thích không phải cùng một cấp bậc, Đế Thích xuất thủ là bắt nạt nó, nhưng tu vi bản thân nó cũng đã siêu việt phạm chủ tu sĩ, bước vào cảnh giới tiên nhân. Dù sao thì lên núi xuống biển là bản lĩnh của người tu hành, mà hái trăng bắt sao là thủ đoạn thuộc về tiên nhân. Chỉ một chiêu này đã đủ để đại bộ phận chân tiên phải xấu hổ. Mà cũng vào lúc này, Phương Hành đã hiểu được chủ ý của Đại Kim Ô. Vô số đại tinh bay tán loạn bốn phía như mặt trời, không chỉ khiến chung quanh bối rối mà còn có thể che giấu được hướng đi của nó. Quả nhiên, không hổ là huynh đệ, bình thường hắn cũng thích dùng loại thủ đoạn chạy trốn này. Sao? Thời điểm chung quanh là một mảnh bối rối, thì chỉ có Đế Thích là tương đối bình tĩnh. Lúc mà vô số đại tinh bắn ra bốn phương tám hướng, khiến cho tinh vực hoàn toàn đại loạn. Hắn là một trong số những người cách phiến tử vực này gần nhất, càng bị một viên vẫn tinh trực tiếp bao phủ. Đối mặt với biển lửa lan tràn, đến cùng với viên vẫn tinh uy thế kinh người, hung hăng bay thẳng tới chỗ mình. Nhưng hắn không hề nao núng, hình như không nghĩ tới một chiêu này, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ mỉm cười, không hề né tránh, mặc cho vẫn tinh lao đến, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lấy áo choàng huyết hồng sau lưng mình xuống ném về phía trước. Rõ ràng là trong tinh vực, thế nhưng áo choàng lại tung bay kịch liệt, sinh ra âm thanh của gió lớn. Trong quá trình này, áo choàng đang không ngừng biến lớn, trải rộng ra gấp mấy trăm lần, màu đỏ tươi lóa cả mắt, nhìn vào giống như một cái biển máu đang từ trong tinh vực dương ra. Ở phía trên áo choàng này thật giống như là huyết hải. Lúc viên tinh cầu đang thiêu đốt hỏa diễm đụng phải cái áo choàng này, vậy mà giống như chìm vào biển lớn, yên lặng không một tiếng động mà trầm xuống, tựa như vẫn thạch rơi vào biển cả, ngay cả bọt khí cũng không có sủi lên. Hỏa diễm đáng sợ trên vẫn tinh cũng ở trong lúc này biến mất không còn tâm tích, đã bị biển máu kia dập tắt hoàn toàn. Uy thế kinh người đến như vậy, thế mà trực tiếp bị Đế Thích bất động thành sắc chấn áp. Chư tiên cách hắn tương đối gần đang kinh hoàng chạy trốn. Ở vào lúc này nỗi khiếp sợ còn chưa tiêu cũng ngừng lại nhìn quanh bốn phía. Một phương biển lửa uy hiếp Đế Thích đã bị hắn bất động thành sắc tiêu trừ. Nhưng mà con tặc quạ màu đen đã đi đâu? Đế Thích tùy thời dập tắt cũng chỉ là một phương vẫn tinh ở chỗ bọn hắn mà thôi. Chung quanh vẫn còn là một cái biển lửa bao phủ toàn bộ tinh vực. Trong tràng cảnh hỗn loạn này căn bản không thể phát hiện con tặc ô bỏ chạy về phương nào. Phàm là người giao thủ qua với nó thì đều biết. Thời điểm tặc ô màu đen triển khai tật tốc, liền giống như một đạo thiểm điện, thậm chí có thể hóa thành một vầng mặt trời, dựa vào nhục thân mà trực tiếp xé rách hết thảy. Bây giờ hỏa cầu bắn tung tóe ra các phương hướng trong tinh vực, thì làm sao mà tìm được nó đây? Tu vi của Đế Thích có mạnh hơn, thì cũng không có khả năng trong nháy mắt nhìn thấu tất cả hỏa cầu. Chẳng lẽ lại để nó chạy trốn rồi sao? Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác không cam lòng. Nhưng vào lúc này, trên mặt Đế Thích lại hơi lộ ra ý cười, một mặt cầm áo choàng to lớn trong tay, bất động thành sắc khẽ lắc một cái. Áo choàng như huyết hải bao phủ chòm sao lớn nhất, những nơi đi qua tất cả biển lửa đều bị dập tắt rồi biến mất. Hắc hắc, khẳng định là con tặc quạ màu đen trốn về hướng này. Lúc này Phương Hành đã lặng yên không một tiếng động, độn về một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Vị trí của hắn lúc này chính là một chỗ có khoảng cách đến nhóm tiên binh và tán tiên chạy trốn về bốn phía là xa nhất. Chỗ này không có bị loạn thế tác động tới, người khác sẽ chỉ nghĩ là con tặc quạ màu đen bày ra cục diện hỗn loạn, tất nhiên sẽ mượn thời thế che giấu cho bản thân chạy trốn. Cái này cũng phù hợp với dụng ý nó làm ra cục diện hỗn loạn như vậy. Nhưng Phương Hành là người hiểu con tặc quạ này nhất, tính cách cầu thả nhưng gan to bằng trời. Loại suy nghĩ phổ thông kia thích hợp với người khác nhưng không nhất định thích hợp với nó. Người khác sẽ đều cho rằng nó lẩn trong hỗn loạn mà chạy trốn, nhưng Phương Hành thì phi thường khẳng định nó sẽ đi ngược con đường cũ. Quả nhiên lúc Phương Hành lưu ý quan sát đã thấy trong tinh không tĩnh mịch có một đạo thân hình không dễ để người ta phát giác chậm rãi chạy tới, giống như một cái bóng to lớn, Lặng yên không một tiếng động đi tới một viên tinh cầu nhỏ ở gần cách hắn không xa, sau đó cẩn thận dán vào. So sánh với cục diện ồn ào hỗn loạn ở chung quanh, cái bóng này giống như quỷ mị, khó mà để người ta phát giác. Nếu như không phải Phương Hành sớm có chuẩn bị tâm lý, mang một thân thần niệm phát tán ra đến mức cao nhất, thì sợ là cũng không phát hiện được ra nó. Khóe miệng Phương Hành nở nụ cười, hắn thấy hình bóng kia hiển nhiên là một con quạ. Cái thằng cu giảo hoạt này, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà thầm than. Người khác đều cho rằng con quạ đen chất thừa dịp loạn mà chạy trốn, chứ ai có thể nghĩ đến nó căn bản là không có trốn. Chế tạo ra cục diện hỗn loạn như vậy vốn là để che giấu tai mắt người khác, để cho người ta nghĩ là nó sẽ chạy trốn. Trên thực tế thì nó chỉ từ trong mảnh tử vực kia chạy ra ngoài, sau đó ẩn núp trên một viên tinh cầu nhỏ bé không đáng chú ý. Đoán chừng là nó đã làm cho tất cả mọi người chung quanh nghĩ là nó đã trốn. Sau khi mọi người tản ra thì nó lại sẽ tìm khe hở để chạy đi. Lá gan này thực sự để người ta bội phục. Nhưng mà chuyện này cũng chứng tỏ là nó rất kiêng kỵ Đế Thích. Nó lo lắng Đế Thích sẽ thực sự có phương pháp truy đuổi nó, sợ trận cá cược này thất bại, cho nên mới không thể không nghĩ ra cách nguy hiểm như thế này. Con tặc quả đen kia đâu? Còn mẹ nó, thực sự để nó chạy trốn mất rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lúc này tất cả mọi người chung quanh đều có suy nghĩ như nó dự đoán. Áo choàng của Đế Thích hóa thành huyết hải, rất nhanh đã dập tắt vô số liệt diễm chung quanh, hoặc là nói thu lại, làm hư không vắng vẻ. Ngoài trừ thiếu đi mấy quả tinh cầu ảm đạm cùng với chư tiên thì hết thảy đều giống như chưa xảy ra cái gì. Chỉ có điều vào lúc này chư tiên kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà con tặc quạ màu đen thực sự biến mất không thấy thân hình. Từng người vừa sợ vừa giận vừa suy đoán, tiếng nghị luận cũng dần vang lên. Vào lúc này ngay cả Đế Thích cũng khẽ nhíu lông mày lại. Áo choàng huyết sắc trong tay hắn vẫn còn phần phật xoay chuyển, nhưng bên trong lại giống tuếch không có một người. Đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Đế Thích có chút bất kính. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì tất nhiên con tặc quạ màu đen kia đã thừa dịp hỗn loạn mà trốn đi. Cuối cùng thì trận cá cược này, Đế Thích vẫn là thua. Tất nhiên, cái mũ trộm gà không được còn mất đi nắm gạo cũng gắn lên đầu của Đế Thích. Nếu không phải là ngươi khoe khoang, thì làm sao con quạ đen đang bị vây khốn đến mức không thể làm gì được khác kia, lại có thể dễ dàng chạy trốn. Vốn định thu phục một tên phản nghịch thiên nguyên, tỏ vẻ trước mặt liên quân đại tiên giới, nhưng lúc này là mất hết thể diện rồi sao? Ai nói là trận này Đế Thích đại nhân thua cuộc? Đúng lúc này có một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia oán giận và ý chí lạnh lùng. Chư tiên cùng nhau giật mình xoay người nhìn lại, liền thấy trong đám tiên quân sau lưng Đế Thích có một nữ tử mặc váy màu lục đi ra, trong tay cầm một cái phiên kỳ tinh xảo, phía trên in dấu từng mảnh phủ văn lít nha lít nhít. Nữ tử này xinh đẹp dị thường, sau khi ở trong đám tiên quân đi ra, dung quang lấp lóe khiến chư tinh phía sau đều phải ảm đạm. Thành là tiên tử. Hóa ra nàng cũng có mặt. Có người nhận ra thân phận nữ tử kia, tiếng nghị luận dần thấp xuống. Thanh ma tiên tử mê đảo hai vị đế tử của Xích Đế trong truyền thuyết. Có người nói là xếp hạng thập đại tiên nữ trong tam thập tam thiên là không chính xác, chỉ dựa vào si mê của hai vị đế tử đại xích thiên nhất mạch đối với nàng thì vị trí đứng đầu của thập đại tiên nữ nên là nàng mới đúng. Càng có người trong nháy mắt gục ngã trước quang mang của Thanh La, ngay cả lời cũng quên nói. Thanh La, người... Ngay cả Đế Thích ở thời khắc này cũng khẽ nhíu mày, chuyển hướng sang Thanh La, nhẹ nhàng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi không có bại. Thanh La hướng Đế Thích gật đầu một cái rồi xoay người qua, ánh mắt u lãnh nhìn về phía chư tiên, âm thanh lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là một con yêu quả đến từ tổ địa, một trận đánh cược không đến nơi đến chốn, đế tử của đại xích thiên nhất mạch ta, làm sao lại thua? Dứt lời ngón tay nhỏ nhắn của nàng quét qua, kỳ phiên trong tay không gió mà bay lên. Vô số phù văn từ trên cờ bung ra, hóa thành một bức họa to lớn giống như là vật có sinh mệnh của mình đong đưa giữa không trung. Sau cả nửa ngày chuyển động, những vật có linh tính kia đột nhiên cùng nhau khẽ động hướng về một phương bay đi. Cũng tại khoảnh khắc này, Thanh La càng chắc chắn suy đoán của mình, lanh lẹ quát lên: con tặc quạ kia căn bản không có chạy trốn. Khi đang nói chuyện, thân hình của nàng như điện lướt qua tinh vực, một đạo bích ảnh vọt thẳng về phía tinh cầu mà Đại Kim Ô đang ẩn thân. Đúng lúc này Chư Tu cũng thình hình hiểu được ý trong lời nói của Thanh La. Nhìn bộ dạng này, nàng vậy mà đã sớm bày ra một cái lưới cảm giác khổng lồ bao phủ lên cả phiến tinh vực. Sau khi trải qua tình cảnh đại loạn, người khác thì đều cho rằng con tặc quạ đã chạy trốn, nhưng nàng lại không cho là vậy. Bởi vì nếu con tặc quạ màu đen kia thực sự thừa dịp loạn trốn ra khỏi phiến tinh vực này, tất nhiên nàng sẽ sinh lòng cảm ứng. Thậm chí lúc con tặc quạ màu đen trốn khỏi mảnh tinh vực rất có thể bị Thiên La, nàng chuẩn bị bắt giữ lại. Mà lúc này, nàng càng dựa vào chuẩn bị sớm đã bày ra, cảm ứng được chỗ ẩn thân của con tặc quạ màu đen. Đậu má nó, người đây chính là chơi xấu. Cùng lúc này con tặc quạ màu đen thấy được Thanh La đang hướng về phía mình mà lao đến thì không nhịn nổi nữa, chửi rủa một tiếng. Từ phía trên tinh cầu nhỏ bay ra, một thân kim quang chớp hiện giống như một vầng mặt trời hướng về phương xa, viễn không phi độn. Bởi vì Thanh La tiên tử nhúng tay cho nên lệnh hành động này rất mau lẹ, giống hệt với suy đoán của chư tiên. Khi nhìn thấy con tặc ô kia không có chạy trốn mà chỉ núp sau lưng bọn họ, thì càng khiến cho bọn hắn vừa tức vừa giận. Ai có thể nghĩ tới con tặc quạ màu đen làm ra chiến trận lớn như vậy, thế mà không trốn, lại còn gan to bằng trời ẩn núp ngay bên cạnh bọn họ. Sau khi ngẫm lại, trong lòng còn có chút sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn thực sự là vô ý thức cho rằng con tặc quạ màu đen kia đã trốn. Nếu không phải Thanh La bày ra chuẩn bị, biết mới vừa rồi không có người nào chạy trốn, sau đó lại mượn tiên bảo phát giác ra chỗ ẩn thân của con quạ tặc màu đen, thì bọn hắn thực sự đã bị con quạ này đặt bẫy, ảo não rời khỏi mảnh tinh vực này, sau đó để con quạ thong dong rời đi. Đương nhiên, ở một trình độ nào đó mà nói thì đúng là Thanh La đã chơi bẩn. Con tặc quạ màu đen này đánh cược cùng với Đế Thích, xem Đế Thích có thể dựa vào bản lĩnh của mình để bắt nó lại hay không. Kết quả là tên tặc ô kia chỉ trốn đi chứ không có chạy, mà Đế Thích cũng không có chính miệng nhận thua. Nói cách khác, trận đánh cược này còn đang tiến hành bất phân thắng bại, nhưng Thanh La đã nhúng tay vào phá hỏng thế cục của tặc ô, khiến cho Đế Thích nắm chắc thế thắng. Có điều nó cũng ảnh hưởng đến trận đánh cược này. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không mà hiện tại Đế Thích nhíu mày, hình như có chút thất vọng. Thế nhưng biểu tình thất vọng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn khẽ thở dài một tiếng, tung cái áo choàng lớn trong tay ra. Áo choàng như biển máu mang theo tốc độ khó nói lên lời phóng thẳng về hướng Đại Kim Ô chạy trốn. Lúc này Thanh La tiên tử cũng vui mừng không thôi. Đại Kim Ô trốn ở gần đó, sau đó bị nàng quát cho ép phải chó cùng dứt dậu. Nàng cũng nở nụ cười lạnh, thân hình vút lên, xuyên qua hư không đuổi tới chộp về phía Đại Kim Ô. Lúc này Đại Kim Ô mới từ trên tiểu tinh cầu nhảy ra, một thân tốc độ còn chưa kịp triển khai thì Thanh La đã đuổi tới, tốc độ đạt tới trạng thái nhanh nhất, lại thêm tiên bảo trong tay trợ giúp, gần như là muốn ngăn cản Đại Kim Ô, thậm chí trực tiếp bắt nó vào trong tay. Mà cái áo choàng như huyết hải của Đế Thích càng trải rộng cuốn về phía nó. Còn mẹ nó chứ, nếu các người không chơi xấu, ngay cả một cọng lông của Đại Kim gia ta cũng không bắt được. Đại Kim Ô cũng bị hù cho sủ lông, buồn bực kêu to vội vàng chạy trốn. Nghe được âm thanh của nó, giống như chính nó cũng không có hy vọng gì. Không chỉ Thanh La tiên tử mà ngay cả áo choàng của Đế Thích cũng cuốn tới, thì nó làm gì có hy vọng chạy trốn. Trong lòng lo lắng liền ảnh hưởng tốc độ của bản thân, cho nên nó chỉ biết tức giận chửi đồng. Thanh La tiên tử nhìn thấy con tặc quạ màu đen trước mặt mình, khóe miệng cũng lộ ra một phần ý cười. Nhiều người như vậy đều không cách nào bắt được nó, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay nàng. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới hành động này của nàng không chỉ chọc giận Kim Ô, mà còn chọc giận một người khác. Tiểu tiện nhân, ngươi lại lộ diện. Giờ khắc này tại một chỗ cách Đại Kim Ô ẩn thân không xa có một bóng người chui ra. Người này tự nhiên chính là Phương Hành. Hiện tại, hắn ở chỗ này thì làm sao có thể để Đại Kim Ô bị người ta bắt. Tại thời điểm Thanh La hiện thân dương dương đắc ý những lời đó, tinh thần của hắn cũng nhấc lên, bởi vì hắn biết tiện nữ này muốn trời bày trò gì đó. Lúc nàng dùng phù văn trên lá cờ chỉ hướng về tinh cầu mà Đại Kim Ô ẩn thân, hắn liền nổi lên sát ý, vận chuyển một thân tiên lực. Sau đó lại thấy Thanh La vội vã đuổi về hướng này, còn Đại Kim Ô thì bị chậm mất một nhịp, sắp bị nữ nhân này bắt lấy. Hắn cũng không lo chuyện ẩn thân nữa, đột nhiên đạp bước hư không, ầm một tiếng. Lúc này, một thân tu vi của hắn hoàn toàn triển khai tiêu dao thần pháp, tốc độ nhanh đến kinh khủng, giống như một tia chớp, nháy mắt xuyên qua hư không hướng về phía Thanh La, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Lớn mật, ngươi! Thanh La tiên tử cảm thấy luồng sát khí điên cuồng vọt về phía mình thì trong lòng giận dữ. Bây giờ là thời điểm nàng sắp bắt được con tặc ô kia. Nàng còn tưởng rằng có người muốn tranh đoạt cho nên nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía đó. Trong chớp mắt đó cả người nàng đều ngây dại, đáy mắt có một loại hoảng sợ khó mà ngăn chặn dâng lên. Đế Lưu! Trong lòng nàng chỉ kịp dâng lên một lý niệm như vậy. Mặc dù nàng đã sớm biết Đế Lưu tiến về vực ngoại chiến trường, thậm chí còn biết Đế Lưu bày ra chuyện ám sát, Đế Thích bày ra chuyện ám sát nhưng không thành công, khiến hắn thuận lợi chống đỡ mà chạy đến chiến trường vực ngoại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tên ma đầu kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lòng nàng nổi lên các loại ý nghĩ hoảng sợ, khiến nàng trong giờ lát quên việc bắt Kim Ô. Phương Hành thì lại không hề khách khí. Sau khi thấy Thanh La tiên tử nhìn thấy mình liền ngây ngốc một chút thì nội tâm hắn cười lạnh, mượn tốc độ cực nhanh phi thân tung ra một cước mạnh mẽ, một tiếng ầm vang. Hắn vốn xuất hiện đột ngột, một cước này lại cực kỳ bất ngờ nên Thanh La tiên tử gần như không có phản ứng gì, đã bị hắn đạp một cước lên ngực khiến sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bay ngược về sau như lưu tinh, dùng xu thế không thể ngăn cản đụng nát mấy viên tiểu tinh cầu. Bành! Không trung giống như xuất hiện pháo hoa, mà thân thể Thanh La chính là kích nổ của chuỗi pháo hoa này. Mấy viên tiểu tinh cầu bị nàng đụng nát, nhục thể của nàng cũng ở thời khắc này trực tiếp trọng thương vô cùng thê thảm. Khục! Thời khắc này Đế Thích đang khoanh chân ngồi trong tinh vực bất động thành sắc, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, giận dữ gầm lên một tiếng. Hậu chiêu ở trong áo choàng huyết sắc ầm ầm, nhưng không cuốn về đại kim ô mà lượn vòng trở về cuốn lấy Thanh La tiên tử đã trọng thương phun máu, kéo về trước người mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại thời khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là có tình cảnh như vậy đột ngột phát sinh. Nhất là mấy tán tiên vừa rồi cười nhạo Phương Hành không biết tự lượng sức mình, muốn cướp đoạt con mồi trong tay của Đế Thích Điện Hạ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Phương Hành thì càng kinh hãi đến mức rớt cả con người. Không nghĩ tới người này thực sự mạnh như vậy, dám xuất thủ vào lúc này. Vận khí, đại kim gia đi nhá. Lại nói tới đại kim ô, gần như trong lúc tuyệt vọng lại gặp dị biến, trong lòng vô cùng vui sướng. Nó cũng không biết người từ trong hư không giết ra là ai, thậm chí mục đích của người này cũng không biết. Nhưng người này không chỉ giúp nó giải quyết Thanh La đã sắp đuổi tới đít, thậm chí cả áo choàng huyết sắc của Đế Thích cuốn tới chỗ nó cũng bị dẫn đi. Nó đã không cần lo lắng gì nữa, liền tùy tiện cười to một tiếng, bạo khởi kim quang như mặt trời lóa mắt, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Tặc quạ, chạy đi đâu? Trước mặt kim ô vẫn còn mấy tán tiên cản đường, thấy tình cảnh như vậy, căn bản không kịp suy nghĩ cẩn thận, trực tiếp nhảy ra ngăn cản. Mấy người kia đều gào thét rất to, pháp bảo trong tay cũng được, mà thần thông cũng thế, trực tiếp tế ra. Nhưng lúc này kim ô đã bộc phát hung tính, vậy mà không né tránh đụng thẳng vào. Một tiếng ầm vang lên, cả người nó tựa như một vầng mặt trời, hoặc nói là lợi kiếm kim sắc, hung hăng đánh vào mấy vị tán tiên cản đường phía trước. Gần như trong nháy mắt đó liền cùng với pháp bảo thần thông của những người kia đụng vào một chỗ, sau đó một màn làm người ta khiếp sợ xuất hiện. Dưới nhục thân cuồng hoành và kim cang chói mắt của nó, những pháp bảo và thần thông kia vậy mà không tổn thương được nó mảy may, trái lại còn bị nó không nói đạo lý và chạm trò rách nát. Một giây tiếp theo, nó đã đụng vào mấy vị tán tiên, phốc một tiếng. Đáng thương cho mấy vị tán tiên, còn chưa kịp định thần lại đã bị nó đụng thành một đoàn huyết nhục rải rác khắp tinh không. Chỉ bằng các ngươi mà dám cản ta, đại kim ô điên cuồng cười to. Ta đã nói qua, dựa vào bản lĩnh thực sự thì các ngươi không bắt nổi một cọng lông của đại kim gia. Vừa dứt lời, nó liền vỗ cánh trốn vào tinh không mở mịt. Thằng ôn này thật là liều lĩnh. Phương Hành nhìn thấy cảnh đó trong lòng cũng nhịn không được. Đột nhiên trái tim khẽ động liền xông ra, tiêu giao thân pháp hoàn toàn thi triển, cả người như tiên ảo đạp hư không đuổi theo sau đại kim ô như tia chớp. Nói hiệu nói vượn, xem chiêu. Hả? Đại kim ô cũng giật nảy mình, nó không cần tốn nhiều sức đụng chết mấy tên tán tiên, thì ở phía trước đã có người chặn đường. Thấy Đế Thích đã cách mình đủ xa, có xuất thủ lần nữa cũng không có khả năng ngăn mình lại, lúc này mới hơi ngừng chân ra oai, lại không nghĩ rằng gia hỏa vừa rồi giúp mình giải vây, lại hướng mình lao tới, nhất thời nó kinh hãi nổi nóng, vồ hai cánh về phía trước. Chỉ tiếc là trong chớp mắt dừng lại đó thì nam tử tóc dài phía sau cũng đã đuổi tới sau lưng, hung hăng chộp ra một cái. Lúc này đại kim ô cũng bạo phát một thân kim quang nhanh chóng lướt ngang hư không, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị nam tử tóc dài đuổi sát sau lưng. Lúc đầu trong lòng âm thầm kêu khổ cho rằng lần này xong rồi, lại không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, động tác của nam tử tóc dài chậm một chút vậy mà không bắt được nhục thân của mình, chỉ thuận tay chộp được lông vũ ở trên chóp đuôi. Dưới động tác của hai cỗ lực lượng, đại kim ô hét thảm một tiếng vọt ra ngoài, chỉ có điều cái đuôi đã bị chọc thùi lủi, nhìn rất khó coi. Ha con tặc ô, còn dám nói đại tiền giới ta không có người bắt được một cọng lông của ngươi nữa sao? Nam tử sau lưng nó thì vẫy cọng lông vũ trong tay cởi phá ra. Tiểu tử, đại kim gia ta nhớ kỹ ngươi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đạo kim ô oán hận mắng to, nhưng không dám ở lại lâu, hóa thành kim quang độn vào chỗ sâu trong tinh vực. Ha ha, chiến lợi phẩm này cũng phải cất kỹ. Phương Hành nhìn qua bóng lưng đại kim ô đang hốt hoảng bỏ chạy thục mạng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, mang cái lông vũ nhỏ được trên mông đại kim ô cất đi. Suy nghĩ về sau gặp con tặc quạ màu đen này có thể cười nó một tiếng, sau đó nhìn nó hóa thành một đạo kim quang biến mất trong tinh vực. Không còn người nào có thể đuổi kịp nó, hắn cũng yên tâm. Bình tĩnh nỗi lòng một chút, từ từ xoay người qua, sau đó ánh mắt liền nhìn thấy Đế Thích đang trị thương cho Thanh La tiên tử xong, chậm rãi hướng bên này nhìn lại. Ánh mắt hai người tương giao, hình như có tia lửa bắn tung tóe trong tinh vực, sau đó Phương Hành mỉm cười. Đã lâu không gặp. Đến tột cùng thì người này là ai? Lúc này trong tinh vực có không biết bao nhiêu tán tiên hướng ánh mắt về phía Phương Hành, vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng, tràn đầy kinh ngạc. Vào lúc này không ai quan tâm con quạ đen khiến người ta chán ghét đã trốn đi đâu. Bọn hắn đã bị thân phận của Phương Hành hoàn toàn hấp dẫn. Nhất là trước đây không lâu, mấy vị tiên nhân còn nói qua vài lời, thậm chí mỉa mai Phương Hành gan to bằng trời, dám đoạt con mồi của Đế Thích Điện Hạ. Hiện tại ánh mắt nhìn Phương Hành càng không ngừng đăm đăm. Bọn hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thực sự đoạt con mồi của Đế Thích Điện Hạ, thậm chí vô cùng cuồng bạo, vừa ra tay đả thương cả Thanh La Tiên Tử. Tên này đến tột cùng là ai vậy? Xem như mấy nhân vật cấp độ đế tử do tiên đế ngự hạ cũng không dám vô lễ như thế với Đế Thích Điện Hạ. Không nói đến việc mạo phạm, trên đời này có dạng khinh bạc gì hơn việc đả thương đạo lữ của người ta ngay trước mặt bọn họ. Người này hoặc là ma đầu khinh cuồng thiên địa, hoặc là một thằng điên. Đã có người phán đoán thân phận của Phương Hành ở trong nội tâm. Có người nhìn thấy Đế Thích yên tĩnh trị thương cho Thanh La Tiên Tử, cho nàng uống một viên bảo đan, sau đó chậm rãi đứng lên. Bọn hắn cũng mau chóng lui về sau, ánh mắt lấp lóe, cho rằng là một hồi trò hay sẽ sắp diễn ra trước mặt. Chỉ là sự việc diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Lúc tên điên mỉm cười nhìn Đế Thích Điện Hạ, Đế Thích cũng mạch mày bình tĩnh nhìn hắn. Người bên ngoài theo bản năng cảm thấy ở dưới gương mặt bình tĩnh của Đế Thích Điện Hạ ẩn chứa vô tận lửa giận, lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Nhưng qua một hồi lâu hắn không xuất thủ, ngược lại sắc mặt càng bình tĩnh, sau một hồi cũng nhẹ nhàng mở miệng: "Đã lâu không gặp." Lúc nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, nhẹ nhàng nói tiếp: "Đệ đệ của ta." Chuyện này, chư tiên nghe thấy lời này đều ngơ ngẩn, nhất thời không phản ứng kịp. Sau một hồi lâu bọn hắn mới nghe hiểu nội dung phức tạp ẩn chứa trong câu nói này. Đệ đệ của Đế Thích Điện Hạ chẳng phải là đế lưu ở trong truyền thuyết đã tái hiện tam thập tam thiên sao? Không giải thích được, có một loại cảm giác như nổ tung bay ra trong lòng của chúng tiên. Hư không tĩnh mịch, không hề có nửa điểm âm thanh. Mà cũng vào lúc này không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả lực chú ý đều tập trung trên hai người kia. Một trái một phải bình tĩnh tương đối. Một người bình tĩnh như hồ nước tuấn giật nhỏ nhã. Người mặc xích bào, áo choàng huyết sắc to lớn sau lưng. Lúc đầu trong tinh vực không có gió, nhưng kiện huyết bào lại tung bay như bị gió lớn thổi qua, không ngừng phấp phới. Một người khác thì yêu dị tuấn mỹ, ánh mắt hung hãn, người mặc hắc giáp, tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phức tạp đến khó tả. Liên tưởng đến một vài tin đồn gần đây, không biết có bao nhiêu người trái tim đều kích động. Quả nhiên là Đế Lưu Điện Hạ còn sống, hơn nữa chạy tới chiến trường vực ngoại bên này. Hai huynh đệ nhà này, một cái là kỳ tài ngút trời của ngàn năm trước, hung danh cực thịnh, chấn động tiên giới, gần như được người ta ca tụng là đệ nhất đế tử. Một người khác là thiên kiêu mới triển lộ tài hoa trong vòng ngàn năm trở lại đây, nhưng tiến cảnh rất nhanh, xử sự càng biết dụng tâm. Vô luận là tu vi hay danh vọng, đều ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi, đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ đã là đế tử chân chính của Đại Xích Thiên, mọi người đều biết. Hai người gặp nhau thật là náo nhiệt, không biết có đánh nhau cho vui không? Khó, nếu bàn về tu vi trước kia, tự nhiên Đế Lưu Điện Hạ lợi hại. Khi đó Đế Thích Điện Hạ ngay cả tiên mệnh cũng còn chưa có, có dục ngựa cũng đuổi không kịp cái mông đít của hắn. Nhưng mà bây giờ thì... Trước đây đã có lời đồn nói Đế Lưu Điện Hạ đã mất đi tiên mệnh, thực lực rớt xuống vạn trượng. Bây giờ nhìn lại, mặc dù khí tích tiên mệnh nhàn nhạt, nhưng vẫn là có. Từ cảnh tượng hắn bạo khởi xuất thủ đả thương Thanh La Tiên Tử mà xem, cũng có thể xác định là hắn siêu việt chân tiên phổ thông, nhưng hẳn chưa đạt tới thái ất. Vậy thì làm sao địch nổi Đế Thích Điện Hạ? Đế Lưu Tam Điện Hạ vừa ra tay liền đả thương Thanh La Tiên Tử, cũng không giống như là sợ hãi Đế Thích Điện Hạ. Ngàn năm trước, Đế Lưu hung danh hiển hách, không thể suy đoán theo lẽ thường. Chư tiên ở chung quanh đều đang nghị luận sôi nổi rồi tranh nhau suy đoán, chỉ là không dám mở miệng, mà họ dùng thần niệm thảo luận với nhau. Đế Lưu, vì sao ngươi vừa thấy mặt liền đả thương Thanh La? Đế Thích cùng Phương Hành nhìn nhau rất lâu, dường như trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà qua thời gian quá dài, cuối cùng không nói gì. Đế Thích từ bỏ, nói ra mấy lời khách sáo lúc trước, nhẹ nhàng mở miệng, trực tiếp hỏi một câu. May mắn. Trong lòng Phương Hành cũng có chút may mắn, kỳ thực hắn không sợ người khác nhìn hắn như kẻ thù, mà sợ có quen với Đế Lưu, tới đây hỏi han, nói về những chuyện quá khứ, như vậy sẽ dễ dàng bại lộ. Nhưng từ khi giả mạo Đế Lưu đến nay chưa đụng về tình huống như vậy, cho nên khiến lòng hắn có chút cảm thán là nhân duyên của cái thằng Đế Lưu này quá kém, hoặc là cảm thán nhân tình của Tam Thập Tam Thiên mờ nhạt. Lúc này thấy Đế Thích cũng không hỏi gì nhiều, thì trong lòng hắn lại càng vững vàng mà cười tà. Vì sao đánh nàng sau? Phương Hành dùng âm thanh thật thấp hỏi lại, sau đó liếc qua Thanh La Tiên Tử vừa mới khống chế được thương thế, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tự nhiên là bởi vì nàng nắm mất mặt Đại Xích Thiên chúng ta. Người không biết tự lượng sức mình, cũng đánh cược với tên phản nghịch của Thiên Nguyên, thua thì cũng thôi, tiện nhân kia lại công nhiên làm trái quy củ, nhúng tay vào giúp ngươi, như thế không phải là mất mặt chúng ta hay sao? Trước khi nàng xuất thủ, ngươi còn không tính là thua hoàn toàn, nhưng lúc nàng lanh chanh ra tay giúp ngươi thì ngươi đã triệt để thua rồi. Vừa nói hắn vừa lấy ra một cái lông vũ từ trong ngực cười lạnh nói, nếu không phải bản đế tử ở bên cạnh quan sát, tung một cước đạp bay tiện nữ này, lại cho con tặc quạ kia thấy chút lợi hại, thì mặt mũi của đại xích thiên chúng ta đã mất sạch. À, chư tu nghe vậy càng thêm ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Hành thực sự là đang luận tội. Ban đầu bọn hắn cho rằng mình sẽ nghe được một số lời không lường trước, vì dù sao Thanh La tiên tử cùng đế lưu điện hạ đã từng có một chút thời gian không rõ ràng với nhau. Ngươi, ngay vào lúc này, ngay cả sắc mặt của Thanh La tiên tử cũng ngừng lại vô ý thức mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm cái miệng vào. Nàng đã suy nghĩ ra nhiều lời đế lưu đã nói, nếu như vạch trần một chút chuyện xấu trước kia, hoặc nói ra chuyện nàng làm ở phủ đồ thiên, những chuyện này đều dễ dàng tạo thành những chuyện quấy nhiễu với tình huống của nàng bây giờ. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới đế lưu lại không nhắc tới câu nào. Chuyện này cũng làm cho nàng cảm thấy trong lòng càng không rõ ngọn nguồn. Nàng tự cho là mình hiểu rất rõ đế lưu, nếu như hiện tại hắn không nói, vậy nhất định là ẩn giấu một âm mưu gì đó còn sâu hơn. Người nói rất đúng. Đế Thích cũng nhẹ nhàng mở miệng nhìn thoáng qua Thanh Lưu tiên tử ở bên người mỉm cười, sau đó chuyển hướng Phương Hành mà nói, trận đánh cược vừa rồi là ta đã thua. Sau khi thu phục tinh hỏa, ta vốn định lấy tâm toàn chi pháp suy tính hướng đi của con tặc ô, lại không nghĩ tới Thanh La lo lắng cho ta, ngược lại phá hư quy củ. Cứ như vậy theo nội dung đánh cược thì đúng là ta thua, nhưng chuyện này không thể trách Thanh La được. Lúc ấy ta không nhìn thấu đại cục nên có lỗi, lỗi sai này nên tính trên người của ta. Vừa nhẹ nhàng nói, ánh mắt quán vừa lạnh xuống, thân sắc cũng trở nên nghiêm túc. Cho dù là thế, người bạo khởi xuất thủ đả thương Thanh La cũng là không nên, dù sao nàng cũng là đạo lữ của ta. Vừa nói ánh mắt quán càng thêm u lãnh, nhẹ nhàng nói tiếp, cho dù nàng làm mất mặt đại xích thiên cũng không đến phiền người xen vào, dù sao thì ta mới là đế tử của đại xích thiên. Phần phật, dường như có kình phong cuồng bạo u lãnh từ trong phiến tinh vực này quét tới, khiến bầu trời phủ kín sát cơ. Trời ạ, lời này thực sự có chút na. Người chung quanh nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí còn cảm thấy đồng tình với đế lưu điện hạ. Đế Thích là còn nói ngay thẳng như vậy, thực sự có loại cảm giác trần trụi đánh vào mặt đế lưu điện hạ. Dù sao tam thập tam thiên cũng có không ít người biết chuyện giữa đế lưu và Thanh La, mà lúc này Đế Thích lại nói thẳng ra quan hệ giữa hắn và Thanh La, nhất là ngay trước mặt đế lưu và nhiều người đứng xem như vậy, đơn giản giống như đang tuyên cáo cái gì. Ta cướp đi thân phận của ngươi, vinh quang địa vị và vô số thuộc hạ hiệu chung với ngươi, bây giờ ngay cả tình nhân của ngươi đã từng sở hữu cũng bị ta đoạt tới. Trừ Tiền rốt cuộc hiểu rõ cuộc tranh đoạt ở Đại Xích Thiên, sau khi nghe xong lời này đơn giản giống như là người thắng tỏ tình vậy. Bá bá, có không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên tập trung lên gương mặt của Phương Hành, có sự trào phúng, cũng có người là chê náo nhiệt xem lớn chuyện, có vẻ chờ mong xem hắn thẹn quá hóa giận mà xuất thủ, thậm chí có người là còn có thương hại nữa. Lại còn nói nghiêm túc như vậy, chỉ có điều Phương Hành không có cảm giác gì, thấy Đế Thích nghiêm túc thì không nhịn được ngẩn ngơ, sau đó cười lạnh, thì tính sau. Ánh mắt Đế Thích lạnh lùng, trầm mặc thật lâu mới buồn bã nói, ngươi là đệ đệ của ta, lần này ta không giết ngươi, chỉ có điều Thanh La bị ngươi đạp một cước tổn thương, gãy 4 cái xương sườn, 1 cánh tay, 2 ngón tay, 3 phần tạng phủ, ngươi cũng phải chịu cái giá này. Hả? Phương Hành ngẩn ngơ, ánh mắt vì đó mà run lên, còn Đế Thích thì ôm Thanh La vào trong ngực, thần thái như tiên, từ xa điểm một chỉ về phía hắn, trả lại đi. Thế mà lại thật sự dám động thủ. Nhìn thấy Đế Thích điểm ta một chỉ, Phương Hành không khỏi nhướng mày. Hắn vốn cho rằng vị đế tử này đã được tiên soái cảnh báo không dám động thủ với mình, nhưng không ngờ tên kia còn có phần quyết đoán này. Chỉ có điều dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn đã dám đến, vậy liền có nắm chắc, coi như đánh không lại thì vẫn có thể trốn. Lại thêm ở sâu trong nội tâm, hắn cũng thực sự muốn lãnh giáo bản lĩnh hiện tại của Đế Thích một chút. Khi thấy một chỉ này điểm tới, mặc dù trong lòng có chút áp lực, nhưng vào lúc này chiến ý đề thăng, hắn lạnh lùng cười dài một tiếng. Đối mặt với một chỉ này không né không tránh, trái lại đạp lên tinh vực mà xông tới. Siêu. Đế Thích từ xa điểm ra một chỉ, một đạo hồng mông tiên quang xuyên phá qua tiên vực, uy nghiêm như kiếm chạm thẳng đến giữa trán của Phương Hành. Còn Phương Hành lật tay rút ra một thanh đại đao, kéo đao mà chạy, hung hăng ngập trời. Tại thời khắc hồng mông tiên quang chém tới, hắn cũng giống to một tiếng, trở tay xuất đao. Uy thế một đao này vô cùng mạnh mẽ, thực sự có thể xưng là hoàn mỹ. Sau khi chám ra một đao này, phía sau cũng hiện lên hắc sắc kim hoa, nó làm lóa cả hai mắt của mọi người. Dưới chân hắn còn tuôn ra một phương huyết hải, bên trong có vô số oan hồn chìm nổi. Trên đao quang lóa mắt, nửa trắng nửa đen, giống như chám ra một đao thái cực. Sau khi tu luyện thái thượng cửu kinh, đây là lần đầu tiên Phương Hành thi triển phi thiên bá man đao. Hắn lập tức có cảm giác là trình độ điều khiển cây đao của mình lại cao hơn một bậc, ngược lại có chút nằm ngoài dự liệu. Lúc đầu cầm đao hắn chỉ có thể thi triển ra một thành lực lượng, về sau đại chiến với cửu đầu trùng, dù đã thi triển cả pháp môn thánh nhân thiêu đốt cả thọ nguyên, cũng chỉ thi triển ra 7 thành lực đạo trong đó. Nhưng bây giờ cửu kinh quán thông, cảnh giới bản thân cũng mở ra, tu vi tăng trưởng từng ngày, hiện tại đã dễ dàng thi triển gần 9 thành uy lực của đao này. Trước đây hắn có làm thế nào cũng chỉ có thể chém ra hai đạo đao mang, một đen một trắng không có hòa hợp. Nhưng lúc này hai đạo đao mang đã có hình thái giao hòa sơ bộ, hắn cũng mơ hồ tiếp xúc được chân ý của đao này. Không hổ là một kiện tiên bảo chân chính. Phát hiện ra điểm này, niềm tin của hắn càng lớn, đao mang gào thét mà ra, đâm thẳng vào một chỗ với hồng mông chỉ của đế thích. Ầm. Trong tinh vực lập tức xuất hiện cuồng phong phần phật, lực lượng khổng lồ ảnh hưởng đến tất cả chư tiên đang quan chiến trong bán kính ngàn dặm, khiến họ không mở nổi mắt. Lực lượng chôn vùi cuồng quét bốn phía, thậm chí uy thế còn mạnh hơn so với đại kim ô mượn lực lượng của tiểu hành tinh để quét ngang tứ phương. Càng kinh người hơn chính là uy thế đụng nhau vậy mà không phải ngang nhau. Lực lượng một đao của Phương Hành chém ra làm chính hắn cũng có cảm giác giật mình. Sau khi hai đạo đao mang đan chăn giao hỏa, vậy mà khiến lực lượng tuyệt diệt kia dâng lên, thậm chí gia trì một kích này quán lên gấp 3, khiến một đao kia gần như tiếp cận lực lượng với một kích toàn lực của Thái Ất Trung Giai. Không chỉ chém tan một chỉ của đế thích, càng có dư lực tản mát ra đao quang như mưa sao băng hướng về đế thích vẩy tới. Hả? Không thể nào. Ngay cả Phương Hành cũng thấy ngây người, nhấc đao lên đánh giá một chút, trên mắt hiện đầy vẻ khó tin. Thẳng đến lúc này hắn mới có cảm giác có lẽ chua đao này thực sự là một kiện bảo bối. Trước kia coi nó là một cây gậy chọc lò, hoặc là nói là một thanh đao phổ thông, thực sự có chút khinh thường món tiên bảo này. Hả? Lúc này ngay cả đế thích cũng nhướng mày, con mắt nhìn chăm chú chua đao kia, sau đó đối mặt với mưa sao băng phô thiên cái địa rơi về phía mình, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ có áo choàng bên người nhẹ rung lên, tất cả mưa sao băng liền rơi vào áo choàng của hắn, tựa như cục đá chìm xuống sông, ngay cả một điểm bọt nước cũng không xuất hiện, càng không cần nói đến việc đả thương địch thủ. Nhưng kết quả này đã đủ để đám người chung quanh cảm thấy hoảng sợ. Coi như biểu hiện của đế thích điện hạ có bình tĩnh thì cũng không thể che đậy sự thật là một chỉ kia của hắn rơi vào hạ phong. Chuyện này làm sao có thể? Trong sân có không ít người tu vi cao minh có thể thấy được rõ ràng. Một thức này của đế thích thực sự là bất lợi quá lớn. Hắn không sử dụng tiên bảo binh khí, thậm chí không đụng tới thần thông, chỉ nương theo tu vi bản thân dùng một ngón tay điểm ra ngoài. Mà một chỉ nhẹ nhàng này cũng chỉ dùng chưa đến 3 thành lực lượng. Nhưng đế lưu điện hạ không chỉ vận dụng binh khí tiên bảo, hình như còn dùng hết toàn lực chém ra một đao mới chiếm được ngần ấy lợi thế. Trên thực tế chuyện này càng để lộ chênh lệch giữa hai người. Đây chính là khi thiên bá man đao sau. Dường như một chiêu này khiến đế thích hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng hiển nhiên hắn không để ánh mắt của người chung quanh vào trong lòng. Con mắt chăm chú nhìn về phía cây đao trong tay Phương Hành, giống như đang tự nói, lại giống như than nhẹ. Lúc trước phủ vương luyện máu huyết của 100 vạn tu sĩ và tinh túy của cửu thiên chế tạo ra món tiên bảo này, thực sự để cho những huynh đệ như chúng ta rất hâm mộ. Về sau cả ngươi và đao đều biến mất, phụ vương chuyển cho ta tiên mệnh, cũng bàn cho ta một kiện tiên bảo, chính là lĩnh táng diệt tứ phương bảo này. Bàn về phẩm cấp tiên giai cũng không chênh lệch với binh khí của ngươi. Chỉ là ta một mực nghĩ mãi không rõ, vì sao phụ vương ban cho ngươi tiên bảo chiến đấu mà đến lượt ta lại là tiên bảo hộ thân. Lời này của hắn khiến lực chú ý của mọi người dẫn lên bộ áo choàng huyết sắc kia. Nhìn cái áo choàng xong lại nhìn cây đao trong tay Phương Hành, trong lòng có điều ngộ ra. Khó trách hai kiện tiên bảo đều có lực lượng kinh người như thế, hóa ra đều xuất ra từ tay của Xích Đế. Chỉ có điều cùng là tiên bảo, cùng do Xích Đế luyện ra, nhưng tác dụng rất khác biệt, một cái chủ công, một cái chủ ngự. Có lẽ lão gia tử cảm thấy người hơi đần, cho nên cho người một vật bảo mệnh. Phương Hành cười ha hả, trong lòng cũng cảm thấy có chút thoải mái. Vừa rồi nhìn huyết bào của đế thích có thể can quét hết thảy, thực sự để hắn có chút nóng mắt. Hiện tại vô hình vung ra uy lực của khi thiên phách man đao, mới biết được hóa ra mình cũng có một kiện tiên bảo chả kè thua kém cái huyết bào kia, chỉ là lúc trước mình không biết dùng mà thôi. Dù là như vậy thì hắn đối với cái huyết bào kia vẫn là có chút nóng mắt nha. Sớm muộn gì ông mày cũng phải đoạt lấy. Ý niệm này còn chưa xuất hiện trong đầu, đã nghe đế thích nhàn nhạt mở miệng. Lấy ra đi. Cái gì? Trong lòng Phương Hành giật mình, liền thấy đế thích ra tay lần nữa. Trong ngực hắn vẫn ôm thanh la, nhưng thân hình đã nhảy lên không trung bồng bềnh như tiên, mang theo một loại khí tức giống như đến từ viễn cổ. Rõ ràng thân hình bất động, chỉ nhẹ nhàng lướt về hướng Phương Hành, nhưng ở trong mắt vậy mà cho người ta một loại cảm giác thân ảnh đầy trời không thể nắm bắt. Thẳng đến khi lướt đến khoảng cách hơn 10 dặm trước người Phương Hành, hắn mới đột nhiên dùng tay chộp ra. Một chảo này cũng không dùng toàn lực, nhưng lực lượng so với một chỉ vừa rồi đâu chỉ mạnh hơn gấp 10, trực tiếp ép hư không quanh người Phương Hành ngưng kết lại. Đương nhiên một chảo này là hướng tới chuôi đao trong tay của Phương Hành. Phương Hành vừa động tâm muốn đoạt tiên bảo quán mà thôi, vậy mà thằng này đã trực tiếp động thủ, hơn nữa còn thực sự quyết tâm. Không tốt, đao này không thể cho hắn. Trong lòng Phương Hành kinh hãi, vốn còn ý tứ đọ sức cùng đế thích một phen. Dù sao hắn cũng biết tên kia không dám giết mình, nhưng hôm nay lại không giống. Có lẽ cái thằng này không dám giết mình, nhưng hắn tuyệt đối là dám đoạt đao của mình. Chuyện này làm sao có thể chịu nổi? Không làm sao được, chỉ có thể thi triển đoàn sát thủ thôi. Đột nhiên từ trong khô lâu cốt đầu treo bên cạnh bay ra một vòng sương mù đỏ, thân hình của hắn cũng quay ngược trở lại nhảy vào tinh vực. Thấy tình huống không ổn liền lập tức trốn luôn. Hả? Đế thích cũng đã nhận ra một loại biến hóa nào đó trong tinh vực, sắc mặt hơi kinh ngạc sau đó cứng lại, đột nhiên hung hăng vỗ ra một trường. Lực lượng một trường này tăng vọt rất nhiều, gần như phô thiên cái địa, quét về chỗ Phương Hành. Hắn dự liệu được là Phương Hành muốn chạy, liền mặc kệ người chỗ nào cứ quét ngang cả tinh vực. Chẳng lẽ muốn đánh chết hắn ở chỗ này ư? Ngay cả Thanh La đang nép trong ngực của Đế thích như con chim non, lúc này ánh mắt cũng đột nhiên phát sáng. Nàng không nghĩ tới là trận chiến này càng ngày càng nghiêm trọng, lại có khả năng đạt tới kết quả hoàn mỹ mà nàng cũng không dám nghĩ tới. Chỉ tiếc là ý nghĩ này của nàng cuối cùng cũng chỉ là mơ mộng viển vông. Thời điểm Đế thích thi triển một trưởng toàn lực hung hăng chộp về tinh vực thì Phương Hành đã biến mất. Trong tinh vực vang lên một âm thanh có vẻ hơi già nua. Sau đó chư tiên chung quanh liền nhìn thấy trên không chỗ tinh vực bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn to lớn, có một đạo tiên quang từ bên trong không gian chi môn bay ra. Oanh một tiếng, một trưởng kia của Đế thích trực tiếp đụng phải đạo tiên quang này, trong nháy mắt trưởng lực tiêu tán. Sắc mặt của Đế thích đột nhiên giống như bị trọng thương, xu thế hướng về phía trước hoàn toàn bị ngăn chặn, sau đó là liên tục lui về phía sau. Lúc này khí thức trên người cũng ảm đạm rất nhiều, giống như đã bệ thương. Bảo hộ đế tử. Thấy một màn đột ngột này, tiên binh dưới trướng của Đế thích đóng quân ở chung quanh gần như đồng thời kinh hãi. Dưới sự dẫn dắt của ba vị tiên tướng vội vàng lao lên phía trước, trùng trùng điệp điệp ngăn ở trước mặt đạo tiên quang kia. Vô số tiên kích chỉ về phía trước, chiến ý cuồn cuộn có thể thiêu đốt cả tinh không. Âm một tiếng tràn ra từng tầng trận văn, xoắn nát dư ba của đạo tiên quang kia. Cùng lúc đó dưới tiếng quát lớn của ba vị tiên tướng, họ còn chậm rãi tiến lên, ép tới không gian chi môn. Mặc dù những tiên binh tiên tướng này cũng nghe được âm thanh kia dường như là của tiên soái, nhìn ra được đạo tiên quang chỉ muốn ép lùi Đế thích mà vô ý hạ thủ, nhưng vẫn không chút do dự xông lên, dùng tính mệnh thủ hộ trước người của đế tử. Trước khi nguy hiểm của Đế thích hoàn toàn biến mất, hoặc là Đế thích tự mình hạ lệnh thì họ không dám dừng lại, một mực tử chiến đến cùng. Quả nhiên không hổ là đế tử, chưa nói một thân tu vi, chỉ vỏn vẹn cái đám tiên binh này. Trong đám tán tiên có người không nhịn được mà cảm khái, nhưng lời còn chưa nói hết bỗng nhiên ngây ra. Bảo hộ đế tử. Một tiếng hét lớn này vang lên, không chỉ riêng bên này mà đằng sau không gian chi môn cũng vang lên tiếng quát như thế. Sau đó liền có vô số bóng đen cuốn theo một thân hung uy quát lớn nhảy vào phiến tinh vực này. Ặc, đây là một đám cóc sao? Chư tiên còn đang tán thưởng tiên binh dưới trướng đế thích, đều không thể tán dương nổi nữa. Cả đám đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.